Một, để nghe. Đổi môn. Thời bình nhật là sự diễn hóa của ý thức, là sự diễn đạt, nói quên, là sự diễn hóa của ý thức hoạt động á, tình diễn sự cái tình diễn sự hoạt động á, là sự diễn hóa, diễn là biểu diễn, tình diễn á hoặc là phần của hoạt động, là sự diễn hóa của ý thức qua cửa ý. Cửa ý là cửa gì? Cửa ý là ý môn. Ý môn là cửa ý, nghĩa hay. Qua cửa ý trong đời sống hàng ngày, có hai mô thức lớn là lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt hay lộ an nghỉ. Tao quy thí, có chữ quy thí hay quy thi gì nó cũng là cùng nghĩa hết, nó không có gì khác nhau hết. Nó có nà chứ tao quy thí. Quy thí là quy thi thì như nhau hết, không có vậy. Nó cũng từ ngữ ca ý. Ý nghĩa là đi á, đi đi trôi chảy, chấm lỗi môn thông thường là diễn biến của ý thức. Lỗi môn thông thường là diễn tiến của ý thức phổ cập đến tất cả chúng sanh. Vậy còn lỗi môn đặc biệt hay lộ tâm an chỉ, còn lộ ý môn đặc biệt hay lộ tâm an chỉ là chỉ cho sự diễn biến của tâm thức qua sự tu tập ba món ăn. Ủa, tâm thức qua sự tu tập ba món ăn ba món ăn là tu tập cũng được, mà tu tiến cũng được, cũng có gì hết. Với sự nỗ lực với sự nỗ lực phải được thành tựu kết quả. Được thành tựu kết quả như chứng thiền định. Hay ai mà đi tu thiền ấy, nhưng mà cũng xin thưa chia buồn cùng quý vị, trong đời này quý vị ở thành phố đừng mong chứng tiếng thiền không công. Như chứng thiền mở mặt sáng mà thí, cha ná sáng mà thí, cha ná là thiền gì? Thiền chỉ. Cái thiền của quý vị đang hành thiền một mình hơi vô thở vô hít ra, thở ra ra vô, có ai thở ra hít vô hay là thở vô hít ra? Phải đạo quả, chứng đạo quả, chứng đạo quả bắt gá ta lá. Hoặc thắng khí áp bình nha, hoặc thắng khí, thắng khí như là thần thông nè, tha thần thông nè, túc mạng thông nè, quá thần thông nè, thắng khí áp bình nha, thần linh nè. Ở đây chúng ta thấy nè, ở đây dùng từ phá lá nè. Tại sao dùng từ phá lá? Phá lá là quả đó. Có hai cái từ, hai cái từ, một từ là quý ba, quý ba cá, quý ba cá cũng là quả, mà phá lá cũng là quả. Hai từ này nhưng mà cái lúc đó Đức Phật kỳ dùng quý ba cá, cái lúc Đức Phật kỳ dùng phá lá, tại sao? Không phải Đức Phật kỳ tùy tiện thì dùng từ đâu, không phải như mình đâu, mình tùy tiện mình dùng từ. Đức Phật kỳ dùng có ý chơi đó, cái chữ quý ba cá này nó bằng là quý là khác biệt, khác nhau. Ba cá là chín mùi, cho nên quý ba cá thường thường khách của cái ngày xưa mà bắt tông cũng vậy, dịch là vị thuộc quả, vị là khác biệt, thuộc về chín mùi. Nhưng mà cái quý ba cá này nó chín mùi đó nha, nó có hai loại, một loại là nó chín mà không hoạch được, một loại thứ hai chín mà không thu hoạch được. Giống như quý vị làm việc thiện nè, quý vị bố thí nè, hay là quý vị nhớ mình nghĩ cái bố thí á, ai cũng nghĩ rằng khi mình bố thí vậy đó là chứ sao đó, mình sẽ được cái đầy đủ tài sản, tầm chết chưa chắc á nha, chưa chắc. Bởi vì cái quả của thiện nghiệp, thêm bất thiện nghiệp gọi là quý ba cá. Nên trong bài kinh đại nghiệp mà phân biệt kinh á, Đức Phật này nói là với ai mà làm việc thiện á, sau khi mình chung á mà sanh đề của trời á, Như Lai chấp nhận. Mà với ai á, nói rằng á, mình làm việc thiện á, như bố thí rồi đó, rồi kiếp sau chắc chắn sanh đề của trời á, Như Lai bác bỏ, không có chắc chắn được. Biết là cái quả này nó chín mùi rồi đó, nhưng mà Quý vị thấy cây nó chín mùi á, có lúc mình thu hoạch được đúng không, có lúc mình không thu hoạch được đúng không? Thì cái biết ba cá nó nghĩa này, để cho quý vị làm việc thiện á, cứ nghĩ là kiếp sau mình được này được kia á, chưa chắc nha, chưa chắc nha. Nó chín trước cái thời hạn mình á là mình vô luôn. Thì ví dụ như quý vị đang làm việc thiện á, chẳng may á cái người khác nó trổ, nghe nó trổ tái sanh làm chó con mèo chẳng hạn đi nha, thì cái nghiệp cái quả thiện nó trổ sanh tới, nó tạo trổ tới, quý vị cũng không thể là sanh khỏi trời hay sanh là người được đó. Nó cùng lắm á, là con chó được ăn no, cùng lắm con chó được ăn sang, à, con có chó nhà giàu đó được chạy thôi. Quý vị làm việc thiện mà để được vậy phải không? Cho nên chưa chắc gì để được khi mà nó tổ tới nha. Cho nên cái ba cá là cái nó lại nó chín mùi, nó chín mùi thì có thể mình nhận được, có thể mình không nhận được. Cho nên cái ba cá, cho nên cái đầu trong cái tâm chi đức Phật này có ba người là người có gì vậy? Người không hy vọng, mọi người đề hy vọng, đề hy vọng. Người nó gầy gãy gãy giống như là một ông bà tử đến tuổi trưởng thành, thấy ông bà tử khác đến tuổi trưởng thành được làm lễ công vương lên vua, không có suy nghĩ rằng nghe là ta cũng là bà tử, ông kia cũng bà tử, mà ông kia được tôn dương thì ta cũng sẽ có ngày cũng được tôn dương đúng không? Thì người này gọi là có hy vọng, hiểu cái này không? Hiểu được ý này nha. Nhưng mà cái người nô lệ đó thấy ông bà tử kia được tôn dương, làm lễ tôn dương kia đó, ông không bao giờ nghĩ là mình sẽ được nó làm vua được hết. Người không hy vọng, không hy vọng. Người đề hy vọng là nói với cái ông mà tưởng ông được tôn vương làm vua rồi đó, ông còn hy vọng là mình được tôn vương nữa không? Ông đã được tôn vương rồi, ông được tôn vua rồi, thì ông vẫn còn hy vọng là được tôn vương nữa đúng không? Thì gọi là người đề hy vọng. Đã đạt rồi thì hy vọng. Thì quý vị đi học với học thường xuyên như vậy đó nha, thì có hy vọng có mở cổ cảnh, có hy vọng có mở cổ cảnh. Tại vì cái người mà nó thực hiện một việc thiện mà được người lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó, à, thì khi mà khách mệnh chung á, tự nhiên nó quay trở lại, nó quay ngược lại. Đúng không? Mình lúc nó cái đầu óc mình á, cái tâm mình nó muội lượt vô cùng, nó chỉ nhớ lại cái tưởng làm việc, con quay trở lại những cái gì mà mình làm. Quay lại thấy mình đang còn học cái này, mình học bài vậy. Cho nên quý vị về học bài á, là quý vị tự là cái người mà có hy vọng á. Còn mà dùng cái dàn biết á là tôi không hy vọng nha, không hy vọng nha, nha. Rồi cái người không hy vọng bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ suy tính nha, suy tính đi, suy tính sơ thôi. Còn mở thì nói thì mình giờ tính như Phật tử mà năm tâm kinh á, Phật tử năm tâm kinh mà tụng thành á, từ xưa mà còn lại á, các ngày còn lại tới bây giờ mà tụng thành á, là không có nhảy người lúc bên Bắc Tông nhảy lúc bên Nam Tông, cái CD mà tụng thành nó một cánh luôn á, thì cho nhiều lắm á, là nhiêu giờ còn lại nhiều lắm, khoảng cho là nếu mà tính hơi nghiêng nghiêng chút xíu là khoảng 2.000 người, 2.000 người Phật tử thành thành đấy. Còn mà dân yên có bao giờ dân yên mà chùa nào mà đông lắm á, ngoại trừ Phúc Sơn tôi nói nha, Phúc Sơn được gọi là cái bá nạp rồi, tôi nói đủ mọi thành phần trong đó hết, trong đó. Nếu mà còn mà cái này thành thành thì cái chùa nào dân yên cái lễ lớn đúng không, mà thành thành nhiều lắm á, là khoảng 500-600 người. trong căn ngân sách trong người chưa vẫn là thành thành hết á nha. Thì đi ra tổng cộng hết cái lượng đồng kinh á là khoảng gần 2.000 người. Thì nước Việt Nam thôi, năm tông kinh, tôi nói năm tông kinh mà không kể năm tông Khmer nha. Mà bây giờ cái 2.000 người mà những người học di diệu pháp á, được bao nhiêu? Những người di diệu pháp thì cho con nay con Trường Quang á, thì hiện nay chỉ ở Sài Gòn chỉ còn một lớp Trường Quang của sinh thôi. Vũ Quang dạ lên cái tầm cỡ này thôi chứ cũng không có cao hơn nữa. Tầm cỡ này thôi chứ không có cao hơn nữa. Ở siêu lý cũng cỡ ở siêu lý quận 6 cũng tầm cỡ này thôi chứ không có đông. Cũng không có đông hơn. Nè, sẽ cho rộng rãi lắm á. Là phải có chừng trong khi hết lớp vừa qua kia lập lại nó gần 50 người, 50 người trên 2.000, tức là 25 phần nghèo, 25 phần nghèo rồi chia 2 đúng không, phải 25 phần nghèn không, là 2,5%, tức là cái 100 người chỉ có 2,5% người đi học thôi, 2,5 người á. Hiểu vậy cho tính đây. Vậy cái số mà nó sư phụ cảnh nhiều lắm đây, chưa chắc gì những đi chùa vậy mà nó nên được là người tâm nhân nha, chưa chắc nha. Nên đi chùa cũng muốn làm người tâm nhân phải sao? Nó có tiếng biết nhân biết quả giờ đi chùa à, cái là khen hay cái đi như vậy thôi. Chứ có tí đâu, có biết nhân có quả đâu. Do thấy cái cục vấn đề rồi, bỏ vô, xong là bước rồi á, như vậy. Biết nhân gì, cái nó nhân nó là nhân gì, cái cúng tiền là cái gì, cúng tiền là cái gì nữa nghe coi. Trong kinh không có bao giờ thờ, không bao giờ nói cái cúng tiền là cái gì chơi đó. Mà lúc đó nó khởi tâm lý rồi, tâm lý gì? Hay là thấy cũng có tiền nó lấy 50 bỏ vô nhét vô cũng tiền cũng chùa vậy thôi hả, tính gì ở à, nhưng mà cũng có thanh lý không có không có không chứ nói là tăng người đó người thì có nhiều lắm được 2 người mới khởi thanh lý lên, còn như thấy cái là bỏ vô cũng bỏ vô. Mà mấy cái đó nó vậy đó, là ly ký, mình đã ly ký mà thiếu thiếu 1-3 cái nữa rồi chết là tái sinh là làm gì, những thử làm người chăng, mà cái người lạc công nhân, người điếc trong bụng mẹ, người nuôi trong bụng mẹ, người câm trong bụng mẹ, người cà lâm trong bụng mẹ, người không có thần kinh mũi vân vân, phước kiểu này thế là không hy vọng, không hy vọng, thấy không? Cho nên phải biết cái nhân quả, cái nhân quả trong kinh chưa bao giờ thấy chỗ nào mà ai kiếm tiền được tiền đó, cấp hết Đức Phật không dạy gì bao giờ đó. Vậy rồi nếu còn đầu tư 20 năm nữa, đầu tư 20 năm nữa rồi cái đó là chữ ba cá thôi. Nên trong cái phần mà cái người có hy vọng, người không hy vọng đó, nhiều lắm. Bây giờ là quý vị ngồi đây là còn dù muốn nhiều gì dù không, dù ít hay dù nhiều, nó cũng có dài tâm lộ, dài tâm lộ tâm thiện thanh lên đúng không? Đúng không? Cái đó là, tôi nói là bèo lắm á. Bèo lắm, dài tâm lộ đúng không? Rồi bây giờ mấy người đi bán cái số lên, có được cái độ nào không? Không hy vọng luôn. Chứ cái trùng ban tôi ngồi á, mấy người bán vô số á, cái xẹ cọc vô số á, thì mình lắc đầu nghe, đi ra. Tượng Phật đó không bao giờ chấp tay, xá cái rồi, không bao giờ. Không bao giờ. Vậy đó, muốn cầm cái thách vô số đưa để mai mua bán thôi, còn tượng Phật đứng đó, em chưa còn nghe tượng Phật ngồi nó không bao giờ nó nói đảnh lễ bao giờ đó. Vậy là sao có phước? Cái người này cũng hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Mà người này không hy vọng thoát khỏi bốn khổ cảnh, không hy vọng. Rồi á, còn cái vậy mà ráng tu thiền sao mà chứng đạt thiền này kia đó là lìa hy vọng, tại vì chắc chắn là ra đừng bị đứt thiền thôi nha, đừng bị đứt thiền thôi thì chắc chắn là lìa là thoát khỏi bốn khổ cảnh rồi, đúng không? Đắc thiền có pháp thì chắc chắn đến được bốn khổ cảnh rồi, đúng không? Thì cái người đó là lìa hy vọng. Dạ. Lìa hy vọng thì đã đạt rồi thì nó đâu còn muốn nữa. Thì người bỏ hy vọng. Hiện tại quý vị đang làm những việc phước mình đây đi. Bây giờ trước mắt quý vị cái nhỏ nhất cái thấp nhất á là thoát ra được bốn con cảnh nữa nè. À, bây giờ nếu mà chiến thắng được dự luôn rồi thì mình chắc chắn thoát ra bốn con cảnh được không? Vậy đó còn hy vọng nữa không? Vậy đó không, vậy đó lìa hy vọng thoát bốn khổ cảnh nhưng mà vẫn còn hy vọng chứng quả nhất lai. Tại vì nếu nó có hy vọng chứng quả nhất lai bậc kỳ lô rồi, bậc kỳ lô thì lìa hy vọng bỏ, đúng rồi, lìa bốn khổ cổ rồi. Tại vì chắc chắn là mình sẽ bậc kỳ lô nó chắc chắn là không rớt xuống bốn khổ cảnh rồi, đúng không? Thì vậy đó lìa là lìa là không còn phải sợ rớt xuống nữa, nhưng mà vẫn còn có hy vọng gì, có hy vọng là chứng đắc nhất lai. Cái hy vọng cái mình chưa đạt được, đúng không? Còn lìa hy vọng cái mình đã đạt được rồi thì mình không còn hy vọng nữa, hiểu gì chưa? Không hy vọng. Có nghĩa là họ đạt được cái đó là từ từ. Không có tác ý là không lên được. Đừng có dở. Bảy kiếp thì luôn một kiếp nào đó phải có là mong mỏi chứng đắc đạo cao thì mới ra cái phải từ từ, không có tà tà được. Không có chuyện đời không có chuyện tà được. Thế trong bài kinh mà Trường Một Kinh nó vua Bình Xây Dương á, nhớ tái sanh làm dạ so cháu nó sa phá đó. Rồi đấy, bạch Thế Tôn nhà hiện nay con muốn chứng nhất lai, không có muốn đó là không chứng được nhất lai, chứ không phải tự nhiên con cãi đâu, những không giờ xảy ra đâu, không có tà tà đâu. Ai nói tại con tình họ đi đó đến đó là nhưng mà nếu họ nhớ có chớ rồi tới đó là mình đứng lại rồi sao? Phải có lúc xuống đi muốn đi với người cũng được đi vậy, rồi đó không tới đó không đi cũng ngồi ở chơi rồi sao? Cũng bắt buộc cũng như vậy, trong cái kiếp đó, trong cái kiếp này không có lúc muốn nhất lai, cho nên trong cái kiếp đó rồi làm cái ở gì luôn á. Bây giờ sanh lên trong kia đó rồi bắt đầu chán này bắt đầu lúc muốn nhất lai rồi mới chứng đạt nhất lai rồi cũng chán nhất lai, mới chứng đạt được bất lai, rồi mới sanh về các cái cánh không vân, bắt buộc phải có dục, pháp dục phải có pháp dục mới được chứ, có pháp dục sao mà ấy được. Hiểu cái gì học gì pháp này là có hy vọng thoát khỏi ngũ khổ cảnh, có hy vọng lên chưa tắt ra cũng ba cá cũng như ba cá học về chơi dần biết thì chưa chắc nha, chưa chắc à. Rồi chúng ta số hàng gì phá lá là chắc, phá lá là chắc chắn được, chắc chắn được, phải hãy chứng đạo xong rồi cái quả nó kế liền cái mắt gác phá lá. Cho nên trong kinh chúng ta thấy là khi mà chứng đạo thì chứng quả ngay lập tức không cần chờ, cũng là chắc chắn luôn. còn cái miếng ba cá là nó có thể có được có không, còn ba lá là chắc chắn luôn. Rồi nè, lỗi mô thông thường lại chia thành hai cách. Lỗi mô thông thường chia thành hai cách là lỗi mô thuần túy chúng ta mới lo mà lo lo đá chúng ta vì thế nổi lo buồn bí số tháng mới lo lo đá lý hồn chúng ta vì thế. Và độ ý nói độ ngủ, độ ý nói độ ngủ chấm độ ý nói độ ngủ có bốn độ. Lỗi nói lộ ngủ có bốn lộ căn bản. Vậy còn lỗi ngôn thuần túy có bốn mức độ căn bản, có bốn mức độ căn bản như sau. Lỗi ngôn cảnh rất rõ, có 22 độ. Lỗi ngôn cảnh rõ, có 16 độ. Lỗi ngôn cảnh không rõ, có 2 độ. Lỗ ngôn cảnh mơ hồ, có 1 độ. Được chưa? Mười bốn mốt độ, mười sáu thêm hai là 38 độ, 38 độ cộng 3 độ 41 độ lại chưa? Ủa? Chứ thiệt không nói chứ thiệt không dư. Chấm. Số hàng như vậy, lỗ ý ngôn thông thường chúng ta nhớ lỗi ngôn bình vững chia làm 20 thức, lỗi ngôn thông thường và lỗi môn đặc biệt. Lỗi môn thông thường chia làm hai môn thức khác là lộ thuần túy và lộ nói lộ ngủ, đúng không? Nghe giờ tôi tổng kết là như vậy, lỗi môn thông thường có được 45 độ cơ bản, Còn lỗi với ngôn đọc biểu có 7 phần, nhiều lắm, nhức đầu lắm. Nói chừng nào học tới đó tưởng sao đi. Chứ giờ nhét vô nhét không nổi đâu. Cái đầu óc như bảo hòa hết trơn rồi. Thôi đổ thừa lại hoàn cảnh thôi, là bánh nhiều quá phải không? Phải không? Mình do lên mạng nhiều quá rồi đi, cho cái đơn đặt hàng luôn á. Nếu lộ mấy môn thông thường có tổng cộng là 45 lộ căn bản rồi.